Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, như tháng trước Bình Tâm đã nói là sang tháng 5 thì Bình Tâm sẽ bố trí thời gian để mà tăng thời lượng lên là đọc 1 giờ đồng hồ để đáp lại cái tình cảm của các bạn dành cho Bình Tâm. Tuy nhiên là mấy ngày hôm nay thì Bình Tâm đang bận và Bình Tâm hứa là qua mấy ngày nữa Bình Tâm hết bận rồi thì Bình Tâm sẽ tăng thời lượng lên đọc là 1 giờ đồng hồ. Bình Tâm rất là cảm ơn những tình cảm mà các bạn đã luôn luôn dành cho Bình Tâm trong suốt thời gian vừa qua. Và Bình Tâm vẫn rất là muốn là vẫn tiếp tục nhận được những tình cảm đó trong thời gian tiếp theo. Bây giờ thì chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Cô ôm chặt Vũ Hạo, bước từng bước dài vào trong phòng vệ sinh. Sau đó mở vòi phun nước tắm giả, để cho nước lạnh xối vào người mình và Vũ Hạo. Cho dù là nước lạnh, nhưng mà sau khi tiếp xúc với thân thể nóng bỏng của cô thì cũng phát ra thanh âm giống như đổ nước vào than hồng. Hơi nước nồng đậm trong nháy mắt tràn đầy cả gian phòng. Cả gian phòng vệ sinh liền trở nên mông lung. Được nước lạnh dội vào, nhất thời Mã Tiểu Đào cảm thấy hơi có chút thư thái. Sau khi thoáng nhẹ nhàng thở ra một hơi, cô cắn răng chặt một cái, đem hồn lực của mình chậm rãi rót vào trong thân thể Vũ Hạo. Cô đã không còn biện pháp khác, trạng thái thần trí bán mơ hồ khiến cô hoàn toàn quên mất trạng thái thân thể của Vũ Hạo lúc này. Tuy rằng đã hết sức áp chế, nhưng tà hỏa điên cuồng vừa tiến vào trong thân thể của Vũ Hạo đã bắt đầu điêu tàn, tàn xác bừa bãi. Nếu là trước đây, khi Vũ Hạo chưa hấp thu sinh linh kim, thì làm như vậy có lẽ cậu ta đã trọng thương rồi. Nhưng mà lúc này, độ dẻo dai trong kinh mạch của cậu ta vượt xa so với bình thường. Mặc dù đang ở trong trạng thái kích thích, thân thể kịch liệt run rẩy, nhưng kinh mạch vẫn miễn cưỡng ngăn chặn, không cho tà hỏa chạy vào cơ thể quá nhiều. Trải qua một trận kích thích như vậy, cuối cùng Vũ Hạo cũng đã tỉnh lại từ trạng thái hôn mê. Cảm giác đầu tiên là có hai cánh tay đang ôm chặt người mình, cùng với hai thứ gì đó cực kỳ mềm mại đang đè trước ngực. Tuy rằng tình huống sau trận đấu cậu ta không biết, nhưng mà đối với cỗ tà hỏa từng tra tấn cậu ta, muốn sống không được, muốn chết không xong, thì lại rất quen thuộc. Lập tức, cậu ta liền đoán ra được tình huống trước mắt. Bất kể là kết cục thế nào, Tiểu Đào chắc chắn đã bị tà hỏa phản vệ. Hơi nước nồng đậm che tầm mắt của cậu ta, nhưng cậu ấy vẫn có thể nghe được rõ ràng tiếng thở dốc kịch liệt của Tiểu Đào. Hơn nữa, thân thể hai người kề nhau, dưới sự hành hạ thống khổ của tà hỏa, thân thể con trẻ của Vũ Hạo nhiều ít cũng đã có những cảm thụ khác thường. Tiểu Đào tỷ, để lấy bình sữa. Vũ Hạo dãy giụa. Sau khi Tiểu Đào rót tà hỏa vào trong cơ thể Vũ Hạo xong, mặc dù trong thể nội của Vũ Hạo còn sót lại không nhiều hồn lực, nhưng hồn cốt thân thể của băng đế thì vẫn còn. Lập tức liền có phản ứng, hơi thở cực hạn chi băng liền phát ra, chống cự lại tà hỏa. Cực hạn chi băng nhất thời khiến cho Mã Tiểu Đào giống như nắng hạn lâu ngày gặp mưa to, thở dài. Cùng với lúc đó, cô nghe thấy thanh âm của Vũ Hạo. Dưới tình huống hoàn cảnh lúc này, hơn nữa thần trí bản thân có chút không rõ ràng, Đào liền trực tiếp hiểu lầm. Tiểu tử hỗn đàn này muốn nhân cơ hội mà chiếm tiện nghi của lão nương ư? Trong cơn giận dữ, Tiểu Đào đã muốn đẩy Vũ Hạo ra. Nhưng mà thân thể của cô vừa mới tách khỏi thân thể của Vũ Hạo, tà hỏa trong cơ thể liền dâng lên trong nháy mắt, khiến cô không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, vội vàng ôm chặt Vũ Hạo một lần nữa. Kết quả là Vũ Hạo liền cảm thụ quá trình hai luồng thịt mềm rời khỏi cơ thể rồi lại va chạm lại một lần nữa. Cảm giác va chạm rất tuyệt vời, nhưng tà hỏa tiến vào cơ thể lại khiến cậu ta không nhịn được mà rên thảm lên một tiếng. Hai tay theo bản năng cũng muốn đẩy Tiểu Đào ra. Đừng thấy vóc người của Vũ Hạo không lùn, nhưng mà so với Tiểu Đào thì cũng vẫn kém hơn vài phần. Cậu ta đã bị Tiểu Đào ôm gọn, hai cánh tay cũng ở trong đó, bởi vậy căn bản là không nhấc lên được. Đôi tay này dĩ nhiên là phải đưa ra phía sau lưng Mã Tiểu Đào. Mà Mã Tiểu Đào bởi vì xông về phía trước kéo Vũ Hạo lên nên bị trượt chân. Thân thể lảo đảo về phía sau nửa bước, hai tay Vũ Hạo cũng thuận thế trượt tới, vừa vặn đặt lên trên mông của Tiểu Đào. Cảm giác đầu tiên của Vũ Hạo chính là tròn, sau đó là nóng hâm hâm.

cực hạn chỉ bằng thật mạnh. Lúc này cô mới nhận ra mình nhờ Vũ Hạo áp chế tà hỏa là nguy hiểm đến mức nào. Lúc ấy trạng thái cơ thể Vũ Hạo rõ ràng vô cùng suy yếu. Này, đệ có sao không? Tiểu Đào nhỏ giọng. Không, không sao. Vũ Hạo có cảm giác khóc không ra nước mắt. Cậu ta tuy chỉ là một đứa trẻ nhưng vẫn tràn đầy sức sống. Cậu ta vừa bị nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy thì cơ thể có phản ứng là chuyện bình thường. Cậu ta thấy mình tốt nhất nên mặc quần áo vào, nếu không rất có thể sẽ lại làm trò cười cho người khác. Mã Tiểu Đào thở vào nhẹ nhõm, cô cũng không hỏi nữa, bầu không khí trong phòng tắm lại im lặng một cách quỷ dị. Lát sau, cơ thể Tiểu Đào dưới sự giúp đỡ của ngọn lửa Phượng Hoàng cũng không còn đông cứng nữa, cả người cô thoải mái một cách kỳ lạ. Nếu không có Vũ Hạo ở đây, nhất định cô đã hét ầm lên. Bởi vì tà hỏa bị áp chế nên mới như vậy sao? Mã Tiểu Đào biết đáp án chắc chắn không phải như vậy. Vì sau khi cơ thể cô bình thường trở lại, cô cảm thấy chân mình có dính cái gì nhơn nhớt vô cùng khó chịu. Cô liếc nhìn Vũ Hạo, nhìn thấy dáng vẻ quái dị của cậu ta, liền hiểu ra vấn đề. Đứng dậy, tung một cước, đá Vũ Hạo, bay ra khỏi phòng tắm. Sau đó không quên bỏ lại một câu. Mặc quần áo cho tử tế, rồi im lặng ngồi ngoài đó đợi ta. Ta chưa cho phép thì không được ra khỏi đây. Một cước này của Mã Tiểu Đào nhìn qua không nhẹ, nhưng chỉ là bề ngoài thôi. Vũ Hạo được rời khỏi căn phòng tắm ấy như được đại xá, lập tức chạy đi, miệng không ngừng thở dốc. Tra tấn, đúng là tra tấn người ta mà. Ngoài cảm giác mình vừa bị tra tấn ra, thì cậu ta còn cảm thấy có chút hoảng loạn nữa. Ở cái tuổi này, trong lòng làm sao có cái gì gọi là tạp niệm. Nhưng vấn đề nam nữ vẫn có chút hiếu kỳ. Hơn nữa hôm nay, cậu ta còn thấy cái không nên thấy, tâm trạng hoảng sợ là chuyện bình thường. Cậu ta nhanh chóng lấy quần áo ra mặc vào, nhưng không dám rời khỏi phòng Tiểu Đào. Dù trong lòng rất muốn lập tức về lại phòng mình, có điều cứ thế này mà đi, Mã học tỷ nhất định sẽ không tha cho cậu ta. Hơn nữa, càng làm cậu ta muốn khóc, chính là trong đầu hình ảnh cậu ta ôm mông Mã Tiểu Đào đang dần dần hiện rõ. Không những vậy, hình như cậu ta còn sờ soạng. Cái này là chuyện gì đây chứ? So với Vũ Hạo đang thấp thỏm lo lắng, thì Tiểu Đào lại khác. Cô dùng ngọn lửa Phượng Hoàng xả đông vòi nước, rồi mở vòi cho nước chảy ào xuống cơ thể, gột rửa đi những bụi bẩn. Cô đã 19 tuổi, bất kể chuyện gì cũng rõ ràng là trưởng thành hơn Vũ Hạo. Chuyện vừa xảy ra tuy rất xấu hổ, nhưng cảm giác của cô lại không giống với Vũ Hạo. Hồi tưởng lại, cô cảm thấy hai má mình nóng rực. Cô cũng nhớ lại chuyện xảy ra ở bờ hồ Hải Thần dạo trước. Vũ Hạo rơi vào tình huống lúng túng, nhưng lần này đổi ngược lại là cô. Có điều dù sao, cô vẫn phải cảm ơn cậu ta. Cô lại kiểm tra tà hỏa trong cơ thể mình, sau đó không khỏi thầm than. Không hiểu sao cô lại nghĩ đến dáng vẻ lúng túng của Vũ Hạo. Cô cười khẽ rồi tự bộ chán mình. Nó chỉ là một đứa trẻ thôi, dù có xảy ra chuyện xấu hổ thế này cũng không thể thay đổi được. Nghĩ thế, cô liền nhanh chóng tắm rửa thay quần áo rồi bước ra khỏi phòng tắm. Vũ Hạo đang ngồi trên ghế sofa, cúi đầu, hai tay ôm gối, lưng thẳng, hoàn toàn là bộ dạng của một đứa trẻ vừa làm sai, gương mặt đỏ bừng. Nhìn thấy như vậy, Tiểu Đào đột nhiên cảm thấy cậu ta cũng thật đáng yêu. Cô nhịn không được bật cười thành tiếng. Vũ Hạo giống như bị điện giật, vội vàng đứng dậy. Cậu ta cũng không dám ngẩng mặt nhìn Tiểu Đào, chỉ dám cúi đầu lý nhí. Tiểu Đào tỷ, đệ sai rồi. Đệ không cố ý, thật, đệ sai rồi. Được rồi, người nên nhận sai, người nên xin lỗi phải là ta. Mã Tiểu Đào cố gắng nói với giọng bình tĩnh một chút, sau đó bước đến xoa đầu Vũ Hạo. Ngồi đi. Dạng hành động thân mật thế này không khỏi làm Vũ Hạo ngẩn người. Cậu ta vốn nghĩ với tính tình của Mã Tiểu Đào có lẽ hôm nay mình tiêu đời rồi. Mã Tiểu Đào kéo Vũ Hạo ngồi xuống, sau đó ra ngồi ghế đối diện. Ta xin lỗi Vũ Hạo, khi vừa kết thúc trận đấu, ta bị tà hỏa cắn trả, nên trong lúc thần trí không rõ ràng, đã mang đệ đến đây. Hơn nữa, còn trực tiếp truyền tà hỏa sang cơ thể đệ nữa. Cũng may nó không làm đệ bị thương, ta bị lửa giận làm váng đầu, liều lĩnh gợi lên tà hỏa. Lúc đó ta cũng quên mất là đệ đã thoát lực mà ngất xỉu, không thể giúp ta áp chế tà hỏa. May mà đệ không có chuyện gì, nếu không ta sẽ hối hận suốt đời. Từng câu, từng chữ Mã Tiểu Đào vừa nói đều vô cùng nghiêm túc và thành khẩn. Vũ Hạo nhìn cô mà ngẩn người, lo lắng hồi hộp cũng tan biến. Mã Tiểu Đào nói tiếp. Cũng may là đệ không bị thương gì, tình huống lúc đó cụ thể ra sao, e là đệ cũng không rõ, ta chỉ biết đến vậy thôi. Chuyện này chẳng qua là ngoài ý muốn, ta hy vọng nó sẽ không ảnh hưởng đệ quá nhiều. Đệ còn nhỏ, còn chưa đến tuổi nên gần gũi con gái, không cần phải suy nghĩ nhiều, cứ lo chuyện học tập tu luyện là được, có hiểu chưa? Dạ, hiểu. Vũ Hạo vội vàng đáp, cậu ta không ngờ Mã Tiểu Đào sẽ nói như vậy. Cả người cũng thả lỏng, ánh mắt nhìn Tiểu Đào tỷ cũng khác xưa. Mã Tiểu Đào nhìn dáng vẻ của cậu ta lại càng cảm thấy đáng yêu, cô nhịn không được cười nói. Thôi đừng có cẩn trọng như vậy, tuy suốt chút nữa ta gây họa, nhưng không phải đệ cũng không có bị thương gì sao? Mà trước nay trừ đệ ra, chưa có người thứ hai chạm vào cơ thể ta. Hơn nữa, còn không chỉ là một lần. Đệ... Vũ Hạo muốn giải thích, nhưng không biết nên nói thế nào, hai má lại đỏ bừng. Tiểu Đào cười nói, thôi đệ còn nhỏ, ta cũng không có ý gì. Chạm thì chạm thôi, ta cũng không có tính toán. Đệ nhỏ hơn ta đến 7-8 tuổi, nếu đệ thích có thể gọi ta một tiếng tỷ tỷ. Sau này đệ là người thân của ta, cũng xem như ta không làm mất danh tiếng của mình. Đương nhiên, đệ là đệ đệ của ta, thì nhất định sẽ không chịu thiệt thòi nữa. Trong học viện xử lý khác, ai dám bắt nạt đệ thì ta sẽ xử lý sạch sẽ. Thế nào? Tỷ tỷ. Vũ Hạo đột nhiên cảm thấy khóe mắt cay cay. Khóc là vì đau lòng hoặc cũng có thể vì lòng quá ấm áp. Có lẽ với người bình thường, những lời của Mã Tiểu Đào không có gì quá đặc biệt. Nhưng với Vũ Hạo lại khác. Từ nhỏ đến lớn, cậu ta chỉ có mỗi một người thân là mẹ cậu ấy, những người hầu trong phủ công tước đều coi thường cậu ta. Mãi đến khi gặp Bối Bối và Tiểu Nhã vào học viện Sử Lai Khắc, nội tâm lạnh lùng của cậu ta mới dần dần thay đổi, ấm áp hơn. Ngay cả Vương Đông cũng không biết khi cậu ta gặp Vũ Hạo lần đầu. Lúc đó, tâm lý của Vũ Hạo vì tổn thương quá nhiều mà suy nghĩ có chút lệch lạc. Liều mạng tu luyện cũng vì trả thù, thậm chí có lúc còn muốn giết sạch cả nhà công tước Bạch Hổ, khiến bọn họ đoạn tuyệt nhất mạch. Thời gian dần trôi, cũng may Vũ Hạo còn bé, mấy người bạn bên cạnh đều là người tốt, quan tâm và chăm sóc cậu ta, nên dần dần mới bình thường trở lại. Tuy vậy thì sâu trong nội tâm cậu ấy, cậu vẫn cảm thấy mình rất cô đơn. Đồng đội, bạn bè, dù sao cũng không phải là người thân thật sự. Mà trên thế giới này, cậu ta đã sớm chẳng còn ai có thể xem là người thân nữa. Cậu ấy liều mạng tu luyện, không phải cũng vì tránh để bản thân rảnh rỗi rồi càng thêm cô đơn hay sao? Lúc này nước mắt cậu ta suốt cuộc đã rơi, rơi vì chính câu nói ai dám bắt nạt đệ thì tỷ sẽ xử lý sạch sẽ, của Mã Tiểu Đào. Tỷ tỷ, nếu mình có tỷ tỷ, thì cô ấy sẽ có thể danh chính ngôn thuận tìm mình đi giúp cô áp chế tà hỏa. Cũng danh chính ngôn thuận bảo vệ mình, chăm sóc mình. Tỷ tỷ, hai từ này đối với cậu ta, quá xa lạ. Khóc cái gì chứ? Mã Tiểu Đào nhất thời bị giọt nước mắt của Vũ Hạo dọa ngẩn người. Vũ Hạo đột nhiên từ trên ghế sofa, nhào đến ôm chặt lấy cô mà khóc lớn. Cậu ta gào khóc thật to, không còn để ý đến chuyện gì nữa, thậm chí cũng không thèm quan tâm mình khóc đến ướt áo Mã Tiểu Đào nữa. Tiểu Đào ngẩn người một lúc, sau đó bỗng nhiên cảm thấy đau lòng. Tuy cô không biết tại sao Vũ Hạo lại khóc, nhưng cô cảm nhận được những đau đớn trong lòng của cậu ta. Nhất thời, tiếng khóc kia rõ ràng có một chút dựa dẫm, một chút ỉ lại. Bất kỳ cô gái nào cũng có một bản năng của người mẹ, chỉ là ít hay nhiều mà thôi. Đừng thấy bình thường má Tiểu Đào nóng nảy dữ dằn, nhưng thực tế nội tâm của cô lại vô cùng tinh tế. Nhiều khi bên ngoài càng cứng rắn thì bên trong lại càng yếu ớt. Khi Vũ Hạo ôm chầm lấy cô mà khóc, đã hoàn toàn kích phát bản năng của người mẹ ở trong cô rồi. Cô khẽ vuốt lưng cậu ấy, cũng không khuyên nhủ gì. Cô biết lúc này chỉ khi nào để cậu ta khóc một cách thoải mái mới là biện pháp tốt nhất. Mà Vũ Hạo khóc vì nỗi đau trong lòng, càng khóc càng nức nở, không sao ngăn được. Cậu ta nhớ lại tuổi thơ ở Vũ Công Tước, khi đó rất sợ mùa đông. Vì đến mùa đông, trong căn phòng của mẹ con, cậu ta rất lạnh. Ban ngày, mẹ cậu ấy vẫn phải làm việc vô cùng cực nhọc, bàn tay bị nứt nẻ, nhưng cũng nhất quyết không cho cậu ta giúp đỡ. Hơn nữa, bà còn nhận việc giặt quần áo cho những người làm ở Vũ Công Tước, chỉ để đổi lấy một chút dầu mỡ bôi lên. Mẹ cậu ta hiền lành, hòa ái, nhưng rồi cũng phải ôm đau thương mà lặng lẽ ra đi. Cậu ấy nhớ có một lần cậu ta thấy mẹ đau lòng khóc lớn, cũng chỉ vì cậu ấy hỏi người một câu: "Mẹ ơi, chừng nào mới có đủ bánh ngô để ăn no?" "Mẹ ơi, chừng nào mới có bánh ngô ăn để no chứ?" Vũ Hạo mơ màng khẽ nói. Chỉ một câu đơn giản như vậy mà Tiểu Đào nghe xong run rẩy cả người. Cô nhìn cậu bé trong lòng mình khóc như mưa. Rốt cuộc ngày xưa cậu ấy đã phải chịu biết bao chuyện đau đớn. "Mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi." Vũ Hạo vừa khóc vừa gọi, nước mắt của cậu ta đã ướt đẫm vạt áo Mã Tiểu Đào. Giây lát sau thì chìm vào giấc ngủ. Cậu ta khóc hết chừng 15 phút. Sau đó khi ngủ say rồi thì Mã Tiểu Đào mới nhẹ nhàng bế cậu ấy lên. Mỗi người đều nhớ về mẹ của mình, nhưng cậu ta khóc đau đớn như vậy thì nỗi nhớ kia làm sao có thể đơn giản được chứ? Mã Tiểu Đào có lẽ mãi không quên được nỗi đau đớn khi Vũ Hạo gào khóc trong đêm. Hơn nữa, từ giấc mộng đó, cô ta cũng nghe được một vài chuyện ngày xưa của cậu ấy. Mã Tiểu Đào không bế cậu ta lên giường, mà cô ôm cậu ta ngồi yên ở đầu giường, để cậu ấy rúc vào lồng ngực của mình, tay thì nhẹ nhẹ vỗ sau lưng. Trận đấu kết thúc vào buổi sáng. Lúc này bên ngoài cửa sổ Tinh Hoàng Đại Tiểu Điếm đã sáng đèn, nghĩa là màn đêm đã ập xuống. Đêm này Vũ Hạo ngủ rất say, rất thoải mái. Trong mộng cậu ta gặp lại mẹ đã qua đời của mình. Vòng tay của mẹ thật ấm áp, tinh thần lẫn thể xác của cậu ta đều thả lỏng. Lâu lắm rồi cậu ấy mới có thể ngủ mà không phải lo nghĩ. "Mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi." Cậu ta không ngừng lẩm bẩm, ôm chặt lấy mẹ của mình. Lúc này cũng không khóc nữa, trong lòng dâng lên một tình cảm ấm áp lạ thường. Sau một trận khóc lớn, nỗi đau đớn và kiều hận bị đè ém trong nội tâm, cũng vì cái ôm ấm áp đó mà thả lỏng đi rất nhiều. Có lẽ tuy khúc mắc trong lòng cậu ta chưa được tháo bỏ, nhưng ít ra từ giờ cậu ta không còn bế tắc nữa. Đàn ông dù lớn hay bé, trong cuộc sống vẫn không thể vắng mặt phụ nữ. Họ có thể là mẹ, là chị em gái, là người yêu, là vợ, là hồng nhan tri kỷ. Vũ Hạo nằm trong lòng Mã Tiểu Đào, cả thể xác lẫn tinh thần cũng bất tri, bất giác lớn lên. Sáng sớm, khi tia sáng đầu tiên dọi vào căn phòng vừa vặn chiếu xuống mặt Vũ Hạo, thì cậu ta cũng dần tỉnh dậy. Cả người thoải mái, không nói nên lời, hồn lực di chuyển thuận lợi trong người, lòng cậu ta cũng vui vẻ một cách kỳ lạ, giống như tất cả những gì cậu ấy chôn nén trong lòng đều đã phát tiết ra hết. Thật thoải mái. Cậu ấy quay đầu đi, định tránh tia nắng mặt trời, nhưng vừa vặn chạm phải một cái gì đó hết sức mềm mại. 1/10 giây kế tiếp, cậu ta lập tức hoàn toàn tỉnh táo. Cậu ấy theo bản năng mở to mắt, xuất hiện trước mặt là một gương mặt xinh đẹp. "Tiểu Đào tỷ, cái này, cái này là hiểu lầm. Vũ Hạo vội vàng buông tay, nhanh như chớp bật dậy, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Đệ gọi tỷ là gì? Mã Tiểu Đào nghiêm mặt. Không ngờ ta lại bế đệ ngủ suốt một đêm. Vũ Hạo có chút hồi hộp lên tiếng. Tỷ tỷ. Cậu ta kêu xong, lại cúi đầu xuống đất. Mã Tiểu Đào ngồi thẳng dậy, hai tay duỗi thẳng về trước. Vì duy trì một tư thế lâu nên có chút mỏi như đau đớn. Sau đó cô xoa đầu Vũ Hạo nói. Về phòng mình đánh răng rửa mặt đi. Một chút cưng chiều trong động tác của Mã Tiểu Đào, nháy mắt xua hết lo lắng ngượng ngùng lòng cậu ta. Cậu ta ngẩng đầu nhìn cô và nói, tỉ tỉ. Tiểu Đào mỉm cười. Ừ, lần này gọi nghe êm tai hơn rồi đó. Nói xong, cô lại kéo Vũ Hạo đến gần mình, sửa sang lại quần áo. Về phòng rửa mặt rồi đi ăn uống một chút, trời không còn sớm lắm. Chúng ta chuẩn bị nhanh còn đi tham dự trận đấu cá nhân nữa. Dạ. Vũ Hạo gật đầu đáp, gương mặt cậu ta vẫn đỏ hồng, nhưng ánh mắt nhìn Mã Tiểu Đào lại vô cùng thân thiết. Sau đó thì liền xoay người bước đi. Ngay lúc cậu ta đưa tay mở cửa thì bỗng nhiên Mã Tiểu Đào nói, Vũ Hạo, khi nào đệ có thể mở lòng mình, tỷ tỷ cũng sẵn sàng nghe chuyện xưa của đệ. Vũ Hạo xoay người, nhìn Mã Tiểu Đào mỉm cười, tươi rói. Dạ. Hai người bốn mắt nhìn nhau đều thấy rõ sự thân thiết trong mắt đối phương. Tâm trạng của cô nhất thời tốt hơn rất nhiều. Vẫy tay một cái, lúc này Vũ Hạo mới ra về. Vừa ra khỏi phòng, Vũ Hạo thở phào một hơi, cậu ta cảm nhận cả người mình dường như lại thay đổi, hồn lực tăng lên một chút, tâm trạng vui sướng làm cậu ta suýt chút nữa hét to cho cả thế giới này biết, cậu ta đã có tỷ tỷ rồi. Khi Vũ Hạo về đến phòng, vừa mở cửa ra, liền thấy Vương Đông đang nằm ngủ trên giường của mình. Sau khi thấy Vương Đông, ánh mắt Vũ Hạo lại càng thêm ấm áp. Chắc chắn tên ngốc này đã chờ mình ở đây từ hôm qua đến giờ. Hôm qua, cả hai chỉ bị thoát lực, nghỉ ngơi một chút sẽ khôi phục ngay. Vũ Hạo rón rén bước đến cạnh giường, đánh vào mông Vương Đông một cái. Mặt trời lên cao đến đỉnh đầu rồi, dậy đi, đồ lười biếng. Ôi da! Vương Đông kêu lên một tiếng, rồi theo bản năng búng người đứng dậy. Không biết tại sao, tự dưng Vũ Hạo đánh vào mông Vương Đông xong, lại bất chi bất giác, so sánh với cảm giác hôm qua với Mã Tiểu Đào. Mông của Vương Đông tuy nhỏ hơn, nhưng cũng vành cao, cách một lớp quần áo mà còn mềm mại như vậy. Vương Đông thấy Vũ Hạo đứng trước mặt mình, liền ngẩn người. Sau đó thì nhìn cậu ta một lượt từ trên xuống dưới, nói với vẻ cảnh giác. Hôm qua cậu không phải mặc bộ quần áo này. Vũ Hạo vô cùng tự nhiên nói, ừ, hôm qua ta giúp tỷ tỷ áp chế tà hỏa, quần áo bị tà hỏa làm cháy, hỏng mất rồi. Tỷ tỷ! Giọng của Vương Đông đột nhiên cao vút. Vũ Hạo gật đầu, ừ, tỷ tỷ đã đồng ý trở thành tỷ tỷ của ta rồi, sau này tỷ ấy sẽ bảo vệ ta, chăm sóc ta. Vương Đông à, cậu có biết không, từ khi mẹ ta qua đời, ta đã là một cô nhi. Nhưng bây giờ ta đã có người thân rồi. Vương Đông thấy ánh mắt sáng rực của Vũ Hạo không khỏi đau nhói, gần như buột miệng. Cậu còn có ta cơ mà. Sau đó thì chợt thấy ánh mắt Vũ Hạo nhìn mình có chút quái dị, liền vội vàng bổ sung. Chúng ta là huynh đệ, không lẽ cậu không xem ta là huynh đệ sao? Vũ Hạo cười, nhưng nó không giống như vậy. Vương Đông bướng bỉnh, có gì không giống chứ? Vũ Hạo đáp, từ trên người tỷ tỷ ta cảm nhận được hơi thở của mẹ ta ngày xưa. Chúng ta là huynh đệ, dĩ nhiên là không giống. Vương Đồng định nói thêm gì đó, nhưng suy nghĩ một chút rồi kiềm chế cảm xúc lại, hừ một tiếng. Cậu thật giỏi, ở đó cảm nhận tình thương của mẹ từ tỷ tỷ, còn ta thì ở đây đợi cậu. Nếu không phải có mọi người cản lại, e là ta đã sớm xông vào rồi. Vũ Hạo cười to, cậu đợi ta ư? Lúc nãy không biết ai ôm gối ta ngủ như con heo ấy nhỉ? Cậu mới là heo ấy.